Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, Mậu Dịch Cùng Xã Hội. Nước Mỹ tại bị xử lý hơn 100 khung máy bay chiến đấu về sau. Có vẻ như rất phẫn nộ, ngày thứ hai hơn 500 giá máy bay chiến đấu xuất động. Bắt đầu càng thêm mãnh liệt tập kích cùng phá hư. Bất quá, bọn hắn vẫn như cũ không dám sử dụng bom nguyên tử. Mà cái này ngày thứ hai, những cái kia bị nước Mỹ phái ra hơn 500 giá máy bay chiến đấu không có tất cả đều báo hỏng. Bởi vì Ngưu Khôi cảm giác những này máy bay chiến đấu trực tiếp báo hỏng thật là đáng tiếc, cho nên hắn xuất thủ. Không gian vòng xoáy bên trong thoát ra xúc tu đem những cái kia máy bay chiến đấu người điều khiển. Các loại tất cả đều giết chết. Sau đó đem những cái kia máy bay chiến đấu an toàn kéo đến Ngưu Khôi cho chúng nó kiến tạo. Sân bay, tại cái này trong phi trường, một đám ma nữ đang tiến hành máy bay chiến đấu huấn luyện. Hơn 500 giá mới tăng máy bay chiến đấu hiển nhiên khiến các nàng cao hứng phi thường. Rốt cục, nước Mỹ trầm mặc, trên thế giới cái khác quốc gia cũng đều trầm mặc. Phải biết, trước mắt toàn thế giới lực lượng quân sự mạnh nhất liền là nước Mỹ. Mà nước Mỹ máy bay chiến đấu số lượng cũng là toàn thế giới số 1. Nhưng là, liền xem như nước Mỹ, máy bay chiến đấu số lượng cũng vẻn vẹn chừng 10 vạn mà thôi. 100.000, số lượng này nhìn rất nhiều. Nhưng là, cũng hoàn toàn chịu không được mỗi ngày 500 chiếc tiêu hao a. Với lại, mỗi ngày 500 chiếc tiêu hao, đó còn là chỉ xuất động 500 chiếc tình huống dưới. Nếu như xuất động 1.000 chiếc máy bay chiến đấu, nói không chừng mỗi ngày liền là 1.000 chiếc tiêu hao. Nước Mỹ đình chỉ công kích của mình, liền tốt giống cái gì cũng không có xảy ra. Ngưu Khôi lại là không nghĩ như thế buông tha bọn hắn. Mặc dù trước mắt còn không có chuẩn bị tiến công nước Mỹ, nhưng là hắn cũng có là biện pháp trị một chút nước Mỹ. Khi Ngưu Khôi thu được cái kia 500 chiếc máy bay chiến đấu sau ngày thứ hai, hắn đi tới nước Mỹ, tìm được nước Mỹ mấy cái căn cứ quân sự, trực tiếp liền cho bọn hắn tới mấy cái vẫn thạch thiên hàng. 7 cái căn cứ quân sự hủy hoại chỉ trong chốc lát. Số người chết đạt tới hơn 5 vạn người. Mà về sau Ngưu Khôi liền nghĩ tới Trân Châu cảng nơi này. Thế là lại chuyên môn chạy đi qua một chuyến, đem Trân Châu cảng cũng dùng thiên thạch đập cái nháo nhoẹt. Về sau, Ngưu Khôi phái ra một chút ma nữ tiến về thế giới các quốc gia tiến hành các loại viếng thăm. Cái này viếng thăm quá trình bên trong, thú vị là rất nhiều quốc gia đều phi thường hữu hảo tiến hành tiếp đãi. Đồng thời thuận lợi ký kết mậu dịch hiệp nghị, trước hướng nước Mỹ ma nữ hơi nhận lấy một chút không quá hữu hảo chiêu đãi. Không chỉ là bởi vì nước Mỹ cùng Ngưu Khôi kết thù, cũng bởi vì Ngưu Khôi để ma nữ này đi. Không chỉ là vì thành lập mậu dịch quan hệ, cũng là vì tác thủ chiến tranh bồi thường. Dù sao Ngưu Khôi nhiều như vậy thành thị bị tạc, công trình duyên ngộ nhiều như vậy, nước Mỹ sao có thể không cho cái biểu thị đâu. Về phần nói nước Mỹ mình chết mấy vạn người, hoặc là những cái kia bị hủy diệt căn cứ quân sự cùng bến cảng, vậy thì thế nào? Đừng nói là nước Mỹ trước trêu chọc Ngưu Khôi, liền xem như Ngưu Khôi mình ra tay trước, hắn cũng sẽ không tiến hành một điểm bồi thường. Bởi vì hiện tại là hắn đứng tại người thắng một phương. Hắn cũng không giống như kiếp trước cổ đại những hoàng đế kia đâu. Rõ ràng đánh thắng, vì bề mặt, vì thể hiện tự thân China thượng quốc khí độ, còn muốn cho cái trấn ăn cái gì. Nước Mỹ đối với cái này biểu thị rất sinh khí, sau đó ngoan ngoãn tiến hành bồi thường. Bằng không, bi đi bước, đâu, lại tiếp tục đánh. Rất hiển nhiên cái này là không thể nào, đánh lại đánh không lại, làm sao bây giờ, chỉ có thể nhận thua. Bồi thường tại nước Mỹ ngay tại chỗ trực tiếp chuyển hóa thành vàng bạc cùng các hạng vật tư. Sau đó vận chuyển về Ngưu Khôi ma vực, Ma vực là đối Ngưu Khôi hiện tại chỉ hạ xưng hô. Dù sao Nhật Bản đã diệt quốc, mà Ngưu Khôi cũng không có thành lập quốc gia nào. Cho nên nhân loại phương diện liền lấy ma vực đến tiến hành xưng hô. Ngưu Khôi đối danh xưng như thế này cũng cảm giác không sai. Liền cũng buông xuôi bỏ mặc. Sau đó, ma vực cùng các quốc gia mậu dịch bắt đầu triển khai. Ngưu Khôi ma vực cần các loại sắt thép, cao su các loại nguyên vật liệu, mà quốc gia khác thì là khát vọng ma vực bên trong các loại bảo thạch. Những này bảo thạch rất nhiều đều là sản xuất tại ma quật thành. Tại ma quật thành tầng dưới, có rất nhiều hang động đều không ngừng sản xuất những này bảo thạch. Mà những này bảo thạch cũng không chỉ là mỹ quan xinh đẹp đơn giản như vậy. Bọn chúng còn ủng có nhất định chứa đựng linh khí năng lực. Đồng thời tự thân tính chất cũng các có khác biệt. Tại một số phương diện có thể sẽ dùng đến bảo thạch làm cửa ra đầu to. Ngoài ra còn có một chút nông sản phẩm cùng công nghiệp sản phẩm cũng tiến hành lối ra. Thậm chí những cái kia ma nữ thịt cũng không nhỏ lối ra lượng. Như thế, thế giới các quốc gia cũng cơ bản xem như cùng ma vực thành lập nên quan hệ. Ma vực cũng là bị bọn hắn chỗ thừa nhận. Dù sao, không thừa nhận cũng không có cách nào. Bọn hắn hiện tại bất lực đối kháng những này kinh khủng ma vật. Còn có cái kia càng khủng bố hơn ma vương. Trước kéo lấy, sau đó đang không ngừng tiếp xúc bên trong nghiên cứu ra ma vật nhược điểm. Đợi có năng lực ngăn được, lại muốn a tiêu diệt, hoặc là ngăn được, mà trước đó, cũng chỉ có thể trước tiếp nhận bọn chúng. Đây là trước mắt thế giới các quốc gia không hẹn mà. Cùng ý nghĩ, cứ như vậy, sau đó một đoạn thời gian rất dài, các quốc gia cùng ma vực mậu dịch không ngừng khai triển. Ma vật cùng nhân loại không ngừng tiếp xúc. Thậm chí có rất nhiều ma nữ đều đến cái khác quốc gia bắt đầu sáng tạo phòng công ty xí nghiệp. Cũng có rất nhiều nhân loại tự nguyện bị chuyển hóa thành ma nữ, đến ma vực bên trong sinh hoạt. Cái thế giới này, cái tinh cầu này, một loại có vẻ quỷ dị xã hội cứ như vậy từ từ tạo thành. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.